Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 144, tiếp tú cầu. Sụp xuống cửa động, ngoài ý muốn trường, Dịch Thần cùng Trang Tôn dáng đầy đủ đào móc hơn 20 trượng mới đến bên trong. Nhưng là cái thiên nhiên hang lớn quật, xem ra phi thường trống trải, có tới 100 trượng to nhỏ, đồng thời phi thường ẩm ướt. Thủy lý tách vang lên không ngừng, trong hang động khắp nơi bừa bộn, có bao nhiêu nơi sụp xuống địa phương, trên vách động trải rộng to to nhỏ nhỏ vết rách, hang động để rải rác lượng lớn hòn đá, còn có một hơn 10 trượng to nhỏ hố lớn, từ phi thường bất quy tắc biên giới đến xem, hoàn toàn chính là năm đó đại chiến lưu lại, có điều toàn bộ trong hang động cũng không có giao long thi thể. Cùng với tu sĩ thi thể, cũng có thể là bị tảng đá vùi lấp, ở không cách nào thả ra thần thức tình huống, vẫn đúng là khó tìm. Bốn người đầu tiên là ở hang động những địa phương khác tìm kiếm. Cuối cùng tìm tới bốn cụ vỡ vụn bạch cốt, cùng với bốn cái túi chữ vật, có điều không cách nào thần thức bên ngoài, cũng không mở ra túi chữ vật, nhưng quang từ bên ngoài xem. Liền biết nên không phải một tông chi chủ túi chữ vật. Cuối cùng Dịch Thần cùng Trang Tôn Giáng đều đưa mắt khóa chặt ở hồ lớn trong. Có điều bên trong tích góp không ít thủy, ít nhất có khoảng một tấc thâm. Muốn tìm một cái túi đựng đồ cũng không dễ dàng. Hai người đồng thời nhảy vào trong hố, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Mặc dù thần thức không thể dò ra, nhưng lấy Dịch Thần cùng Trang Tôn dáng thị lực, vẫn là đều tự tìm đến một thứ. Dịch Thần lấy ra chính là một cái túi đựng đồ. Từ bên ngoài liền có thể nhìn ra cái này túi chữ vật tuyệt đối bất phàm. Chỉ là dung lượng liền so với phổ thông túi chữ vật lớn hơn nhiều lắm. Đồng thời Dịch Thần ở cự trong hầm, phát hiện lượng lớn hóa thành đá huyết nhục cùng cốt cha. Hắn đều có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó, hẳn là giao long bị dồn vào đường cụt, cuối cùng tự bảo thân thể, cùng vây công nó vài tên thổ hoàng tông tu sĩ, đồng thời đồng quy vu tận, mà Trang Tôn Giáng thì lại ở hố lớn trong, tìm tới một viên đã tinh hóa yêu đan, từ khí tức trên vẫn là có thể nhìn ra, hẳn là An Lô cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, lấy Trang Tôn Giáng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, này viên yêu đan mặc dù có thể bảo tồn lại, hẳn là lúc trước cái kia con giao long, cũng không có dự định cùng thổ hoàng tông người đồng quy vu tận, mà chỉ là thả ra hơn nửa yêu đan lực lượng, tự bảo thân thể, đem nguyên thần lưu giữ với yêu đan trong, tồn lưu lại một chút hy vọng sống ý nghĩ, khả năng mặt sau phát sinh bất ngờ. Hoặc là bị thổ hoàng tông người đồng dạng sắp chết một đòn. Để giao long nguyên thần cũng không có bảo tồn lại. Không phải vậy này viên yêu đan không thể ở đây. Trang Tôn Giáng nghĩ tới đây nhưng là một viên An Lô cảnh hậu kỳ đỉnh cao yêu đan. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết giao long yêu đan. Cái kia giá trị cũng quá lớn hơn. Trong lòng ám đạo quả nhiên là không uổng chuyến này. Có điều ánh mắt của hắn ở Dịch Thần trong tay túi chữ vật trên liếc mắt một cái. Trong mắt đã có thể biến hóa, ngoài miệng lại nói, Dịch sư đệ, trong tay ngươi túi chữ vật, là cái kia thổ hoàng tông tông chủ sao? Hẳn là đi, Dịch Thần vẻ mặt như thường nói, đã như vậy, vậy chúng ta tìm một chỗ, đem đồ vật phân, miễn cho tái sinh cái khác biến cố. Trang Tôn Giáng nói đã nhảy ra hố lớn, đi tới hai cái đệ tử bên người, Dịch Thần đồng dạng nhảy ra hố lớn, chậm rãi hướng đi thầy trò ba người, trong lòng vạn phần đề phòng, này thầy trò ba người tuyệt đối có thể coi là kế hắn. Bởi vì này thầy trò ba người, đều đứng hang động lối ra phương hướng, hiện ra hình quạt chặn ở nơi đó, hai người khác cũng còn tốt. Vạn ánh tuyết đã không che giấu nổi, trong mắt sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Vốn là Dịch Thần còn muốn tiên phát chế nhân, nhưng là Trang Tôn Giáng trên mặt mang theo nụ cười, trên tay nhưng không hề che giấu chút nào thủ sẵn ba tấm cao cấp bùa chú sợi vàng phù. Nếu như hai cái đệ tử sử dụng, hắn hiện tại cự kiếm pháp khí hoàn toàn không sợ. Có thể nếu như trang tôn dáng lão hồ ly này đến dùng, cái kia trong lòng hắn còn thật không có để. Cự kiếm pháp khí có thể hay không bị nhốt lại. Cự kiếm pháp khí nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Một khi bị nhốt lại, vậy thì tương đương với gãy một cánh tay. Dịch thần đối với việc này rất đau đầu. Biết rõ đối phương muốn ám hại hắn, nhưng không thể xuất thủ trước. Thủ đoạn của hắn hầu như đều bại lộ. Thầy trò ba người đối với hắn hiểu rõ rất nhiều. Hắn nhưng đối với thầy trò ba người nhưng hào không biết chuyện. Kẻ địch ở trong tối, hắn ẩm minh, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Dịch thần đi tới thầy trò ba người trước mặt sau, mở miệng hỏi, sư huynh trong tay đồ vật là vật gì? Chính là cái kia viên giao long yêu đan, giá trị cũng không nhỏ. Trang tôn dáng cười nói, sư huynh, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước, nghĩ biện pháp đem túi chữ vật mở ra, là có thể chia đồ. Dịch thần nói rằng, được, chúng ta đi. Trang tôn dáng gật đầu nói, gần như cùng lúc đó, vạn ánh tuyết ra tay rồi, cái kia viên lưu ly tú cầu, hóa thành một đạo hào quang đập về phía dịch thần. Dịch thần biết, này viên tú cầu không phải ẩn giấu đi cái khác thủ đoạn, chính là còn có hậu chiêu. Hắn trong nháy mắt liếc về, tú cầu bên trong ẩn giấu đi một vệt ngọn lửa màu xanh. Đang muốn triển khai thân pháp tránh né thì, trong lòng hắn rùng mình, đột nhiên nghĩ đến, vạn ánh tuyết như vậy tính cách, sớm đã đem ám hại sự bạo lộ ra, lấy trang tôn dáng cáo già, lẽ nào sẽ không nghĩ tới điểm này? Dịch thần trước đã ăn qua mấy lần thiệt thòi, e sợ đây là trang tôn dáng cố ý để hắn nhìn ra. Hết thảy khả năng nên đã sớm tính toán kỹ, cự kiếm pháp khí khẳng định không thể lấy ra đi. Không phải vậy tuyệt đối sẽ bị sợi vàng phù cho nhốt lại. Mà hắn tránh né, vậy nói rõ phụ cận khẳng định còn có cái khác nguy hiểm. Chỉ cần một khi tránh né, khẳng định ở giữa cái tròng. Ngoại trừ dùng cự kiếm pháp khí công kích tú cầu pháp khí cùng tránh né ở ngoài, cái kia cũng chỉ còn sót lại lấy ra linh hoàng âm châu, bị động phòng ngự một con đường. Nhưng là điểm này, e sợ cũng bị mưu hại đến. Những ý niệm này trong nháy mắt ở dịch thần trong đầu né qua. Hắn quả đoán quyết định dùng nắm đấm gắng đón đỡ lưu ly tú cầu công kích. Chủ yếu là thân thể của hắn rất mạnh mẽ, đỡ lấy trung phẩm pháp khí lưu ly tú cầu khẳng định không thành vấn đề. Mà cái kia mặt ẩn giấu ngọn lửa màu xanh, hắn còn có linh diễm làm dựa dẫm, có thể đánh cược một hồi. Bất luận từ phương diện nào tới nói, đỡ lấy công kích chính diện cũng tốt hơn đi đối mặt ẩn núp trong bóng tối không biết công kích. Dịch thần ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, tuy rằng không thể đem linh diễm vận dụng đến trên nắm tay, nhưng cũng có thể đem linh diễm vận chuyển đến toàn bộ nắm đấm trong máu thịt. Nhất thời mang theo cực nóng nắm đấm, lập tức nện ở trầm trọng mà mau lẹ tú cầu trên. Phịch một tiếng nổ vang, nắm đấm cùng tú cầu hoàn toàn kém xa, còn là tú cầu bay ngược ra ngoài, và tiến vào mấy bên ngoài hơn 10 trượng vách động trong. Nhưng có một đoàn to bằng móng tay ngọn lửa màu xanh, dừng lại ở dịch thần trên nắm tay, cũng có lan tràn ra xu thế, có điều dịch thần trên nắm tay cũng bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Cùng đoàn kia ngọn lửa màu xanh đan xen vào nhau, cuối cùng vẫn là tiểu tiểu ngọn lửa màu xanh chạy trối chết. Hướng về chính đầy mặt sắc mặt vui mừng vạn ánh tuyết chạy trốn trở lại. Tú cầu cũng bay trở về thì, vạn ánh tuyết đã sớm chuẩn bị, thân hình lướt ngang, liền hiểm chi lại hiểm né qua. Dù sao dịch thần dùng nắm đấm gắng đón đỡ tú cầu pháp khí công kích, đã sớm ở trang tôn dáng tính toán trong, mà cái kia chân hỏa trùng, nhưng sẽ nhân cơ hội từ dịch thần nắm đấm tiến vào thân thể. nàng đều chuẩn bị xem dịch thần cũng lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng cầu nàng tình hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.